Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4137, thôn phệ kiếm hồn dị động. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cũng may bậc cầu thang thứ ba bên trên lực lượng cũng không làm bị thương Lâm Bạch căn bản, vẻn vẹn lưu lại một chút da thịt tổn thương, tại ngũ hành đạo thể vận chuyển sau đó, Lâm Bạch thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh La Huynh, như thế nào? Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương đều nhìn về Lâm Bạch, hy vọng Lâm Bạch có thể nhìn ra một chút mánh khóe, có thể cùng bọn hắn chia sẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái này bậc cầu thang thứ ba phía trên khắc lục lấy một loại nào đó ấn phù theo đạp vào thiên giai võ giả tu vi càng cao thâm, cái kia một luồng ấn phù lực lượng liền sẽ càng cường đại, nếu là muốn đạp vào bậc cầu thang thứ ba, chỉ sợ không thể dùng man lực ngược lại cần dùng trí. Thanh Khâu Vân gật đầu cười nói, Thanh La Huynh, nói có lý, chúng ta cũng là ý tưởng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra. Chư vị, đạp vào bậc cầu thang thứ ba liền có thể xưng là vĩnh hằng ma tông nội môn đệ tử, bây giờ tại hạ muốn đi hào hào nghiên cứu một chút bậc cầu thang thứ ba rồi, nếu là có sự tình, ngày sau chúng ta ở trong vĩnh hằng ma tông còn có càng nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương tự nhiên nghe được Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ, Lâm Bạch đồng thời không phải là không muốn cùng bọn hắn chia sẻ, mà là Lâm Bạch hiện tại chính mình cũng không có hiểu rõ, cần tĩnh tâm nghiên cứu, không muốn bị người quấy rầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, đứng tại bậc cầu thang thứ 2 bên trên 10 vị khảo hạch võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên cầu thang, nghiên cứu những cái kia cổ quái ấn phù. Lâm Bạch lại bắt đầu thăm dò tính chất hướng về bậc cầu thang thứ 3 xông lên đi, nhưng lần này, Lâm Bạch tận lực bảo lưu lại thực lực cũng không có làm cho như lúc trước như vậy chật vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là lực lượng quá yếu thì bậc cầu thang thứ ba phía trên lực lượng cũng sẽ tùy theo yếu bớt, thế nhưng là lực lượng quá yếu liền không cách nào leo lên bậc cầu thang thứ ba. Nếu là lực lượng quá mạnh, bậc cầu thang thứ ba bên trên lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường, cũng vô pháp đạp vào bậc cầu thang thứ ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đến là một cái quái sự, cái này 9 bước thiên giai phía trên, trong thiên cung đến tột cùng có cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng có chút cổ quái, đến tột cùng là người phương nào thiết lập bên dưới cổ quái như vậy vô cùng ấn phù tại 9 bước thiên giai phía trên. Rõ ràng cho người một cơ hội, nhường võ giả cảm thấy có thể leo lên thiên cung, thế nhưng là trên thực tế cái này căn bản là không có cách đăng lâm đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc ta chính là lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng không hiểu rõ thiên cung này lai lịch. Nếu là biết rõ thiên cung này một chút bí ẩn, có lẽ còn có thể suy tính một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Trước đó Lý Ngư Môn Sư Huynh cũng đã nói, thiên cung này trên cầu thang 9 bước ẩn chứa đại đạo bản nguyên khí tức, võ giả leo lên cầu thang càng nhiều, đối với ngày sau tu hành càng tốt. Trừ cái đó ra, Lý Ngư Môn Sư Huynh liền không có nhiều lời rồi, có lẽ liền Lý Ngư Môn Sư Huynh cũng không biết phía trên thiên cung này có cái gì. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại bậc cầu thang thứ hai bên trên, ngẩng đầu nhìn ngàn mét bên ngoài bậc cầu thang thứ ba, nhất là nhìn về phía trên cầu thang như ẩn như hiện phù văn lạc ấn, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn leo lên bước thứ ba cầu thang, ngoại trừ dùng man lực bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể phá vỡ trên cầu thang bước thứ ba ấn phù bên trong ẩn tàng huyền bí rồi. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch quyết định lần nữa nếm thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân hình của hắn chậm rãi bay lượn mà lên, đến độ cao nhất định thời điểm, bậc cầu thang thứ ba bên trên lực lượng đột nhiên rơi xuống, ép ở trên thân thể Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch còn dám đi lên phía trước ra một bước, cỗ lực lượng kia liền đem tăng cường, sẽ để cho Lâm Bạch như là lần thứ nhất nếm thử như vậy rơi vào chật vật không chịu nổi. Nhưng lại tại cỗ lực lượng này hạ xuống xong, Lâm Bạch trông thấy phù ấn trên bước thứ ba của cầu thang cùng nhau lấp lóe trắng xóa u quang, tại trong mây mù, như ẩn như hiện, thoáng như tiên gia văn tự, vô cùng thần bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này ấn phù, giống chữ, nhưng cũng không giống chữ. Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục đi tới, cũng từng đi qua thiên thần mộ, bây giờ đi vào ma giới, phát hiện trong võ đạo giới lưu truyền văn tự đại đa số đều là cơ bản giống nhau, không khó phân biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Man Cổ Đại Lục Thiên Thần Mộ, ma giới đều đã từng chính là linh giới một góc, cho nên văn tự cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng hôm nay Lâm Bạch ở trên thiên cung nhìn thấy văn tự tựa hồ giống như là chữ, nhưng lại không giống như là chữ, không cách nào phân biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là linh giới thời đại viễn cổ văn tự sao? Nếu là con quạ đen kia ở chỗ này liền tốt, có lẽ hắn có thể nhận ra cái này trên đó ấn phù là có ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới con quạ cái kia, con quạ lai lịch bí ẩn vô cùng, sống sót thời đại cực kỳ kéo dài, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn tất nhiên gặp qua rất nhiều Lâm Bạch chưa từng thấy qua văn tự cùng sự vật, hắn nếu là ở chỗ này có lẽ thật là có biện pháp nhìn ra cái này trên bậc thang ấn phù lai lịch. Thế nhưng là con quạ không tại, vậy cũng chỉ có thể chính mình tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên cầu thang bước thứ 3 ấn phù lực lượng, căn bản không có bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Nói cách khác, cái này tung tích duy nhất có thể tìm ra chi pháp chính là võ giả tự thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên cầu thang lực lượng, một mực là đi theo võ giả lực lượng mạnh yếu mà tại thời khắc biến ảo. Kể từ đó, có lẽ có cơ hội để lợi dụng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, duy trì lực lượng của mình, chậm rãi bay về phía bước thứ 3 cầu thang. Góc truyện audio.com, Thành Khâu Vân cùng Dương Sương bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch cử động, bọn hắn cảm giác được Lâm Bạch thăm dò mấy lần sau đó, lần này muốn toàn lực ứng phó, xông lên bước thứ 3 cầu thang rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch tới gần bước thứ 3 cầu thang thời điểm, đột nhiên, bước thứ 3 trên cầu thang lực lượng tăng gấp bội, giống như thiên thần giận dữ, một quyền muốn đem Lâm Bạch từ lên 9 tầng mây đánh rơi. Lâm Bạch trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức tăng cao tu vi, thể nội thôn phệ kiếm hồn không tự chủ được vận chuyển lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch cảm giác được thể nội thôn phệ kiếm hồn vận chuyển, đem cái này một luồng đánh trúng Lâm Bạch lực lượng kéo vào thể nội, bị thôn phệ kiếm hồn luyện hóa trống không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy theo, cái kia phù ấn trên bước thứ 3 của cầu thang tựa hồ nhận lấy khiêu khích, ầm vang chấn động, lực lượng ngập trời, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng đánh tới hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nếu là cỗ lực lượng này rơi vào trên người mình, chỉ sợ cũng phải đem Lâm Bạch đánh cho hồn phi phách tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn không đợi Lâm Bạch hiệu lệnh rút quân, thôn phệ kiếm hồn tại Lâm Bạch thể nội truyền đến một tiếng kiếm minh, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đem bước thứ 3 cầu thang có lực lượng truyền đến từ trên đó chém vỡ. Sau đó, Lâm Bạch cảm giác được thôn phệ kiếm hồn tựa hồ đem trên cầu thang bước thứ 3 một loại nào đó huyền ảo lực lượng hóa thành một luồng màu vàng sợi tơ rót vào Lâm Bạch thần đan bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạt được cái này một cái màu vàng sợi tơ rót vào, Lâm Bạch thần đan giống như lão thụ gặp xuân đồng dạng tỏa ra sự sống, thần đan bên trên dần dần ngưng ra một tầng màu vàng vầng sáng, đem thần đan bao khỏa ở bên trong. Thần đan, đã bắt đầu hướng đạo quả thuế biến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không phải là Lâm Bạch cực lực áp chế tu vi của mình, chỉ sợ bây giờ lôi kiếp liền muốn rơi xuống. Cái kia một tia màu vàng sợi tơ chính là cái gọi là đại đạo bản nguyên sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sắc mặt có chút mê mang, cảm giác được trên người mình áp lực bỗng nhiên tiêu tán, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lấy tốc độ cực nhanh xông lên trên cầu thang bước thứ 3. Làm Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn, không tự chủ được vận chuyển lại một khắc này, tại Vĩnh Hằng Ma Tông dãy núi chỗ sâu tòa nào đó mây mù lượn lờ trong khe núi, một vị lão giả chậm rãi mở mắt ra. Thôn Thiên Tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.